Được, Tử Tiêu mang theo Độc Cô Thiên Diệp, Hắc Bằng Du nắm Nam Cung Phỉ Phỉ thêm mấy người ám vệ, ngồi trên người Tiểu Hỏa bay đi phương hướng Tử Tiêu nói. Thiên Quân nói Ngu Hành đã mang theo người đến tầng 18, chỉ mong chúng ta có thể ở tìm được Tiểu Hắc Châu trước khi hắn đến. Độc Cô Thiên Diệp nói, đừng lo lắng, cho dù là hắn đến đây, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tử Tiêu tự tin nói, Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, trực giác nói cho ta biết nếu không tìm thấy Tiểu Hắc Châu chúng ta đánh không lại hắn. Tuy không biết vì sao Độc Cô Thiên Diệp có trực giác như vậy, nhưng lời của nàng hắn vẫn tin tưởng. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ. Ừ, Độc Cô Thiên Diệp dặn Tiểu Hỏa, bảo nó lại nhanh hơn. Lúc này Hắc Bằng Du mới biết vì cứu mình, bọn Độc Cô Thiên Diệp bại lộ hành tung mang đến nhiều phiền toái, hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Thực xin lỗi, tiểu sư muội, đều do ta, nếu không ta, sư huynh, nếu nhìn thấy huynh có nguy hiểm mà không đi cứu huynh ta sẽ áy náy chết. Độc Cô Thiên Diệp nói, giờ tình huống nguy cấp một chút cũng không phải không thể giải quyết. Huynh đừng tự trách, cách trương.